Chương 134, to gan lớn mật. Chương 134, to gan lớn mật cục, tại hạ tuy tu vi không cao lắm, nhưng tự hỏi tại nắm chắc cục diện trên còn có nhiều như vậy thủ đoạn, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm thon gầy nam tử không nghĩ tới tính toán của mình thoang cái đã bị người xem thấu, chỉ có thể lúng túng tự tiến cử. Loại biện pháp này thì không muốn nói ra, ta cũng không quá đồng ý nhằm vào Lục gia thiếu chủ hành động, các vị đại khái là bị đoạt thiên đan nghịch thiên công hiệu cho che mắt linh trí của mình a. Lục gia kia là địa phương gì, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ kia là nhân vật nào trà trộn vào đi lại có thể như thế nào đây, bất động thanh sắc tiếp cận Lục gia thiếu chủ các ngươi cho rằng liền có thể đơn giản xuất thủ đem chế phục những cái này cũng không nói, khả năng các ngươi còn không biết, Lục gia thiếu chủ bên người có một vị hóa thần cao thủ tùy thời bảo hộ, đừng nói các ngươi phái ra một cái đại biểu, chính là cùng tiến lên cũng là không công chịu chết này, một hồi đùng đùng không dứt lời tựa như một chậu nước lạnh. Trong chớp mắt đám đông đầy ngập nhiệt tình tới lạnh buốt nói chuyện chính là một vị nữ tử, bất quá nàng này che mặt, chỉ là lộ ra một đôi mỹ lệ con mắt, cả người đều bao phủ tại một kiện hắc sắc gần hiện linh quang áo khoác bên trong. Mọi người hiển nhiên bị cô gái này lời bừng tỉnh, tỉ mỉ vừa nghĩ cũng biết gần nhất bởi vì các loại cái dạng nguyên nhân, quả thật có chút thấy lợi tối mắt, chỉ là thời điểm này là không người hội như vậy thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tản, có người không cam lòng hỏi. Đoạt thiên đan vốn chỉ có một khỏa, nhiều như vậy thế lực lớn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, chúng ta trên căn bản là không có cơ hội gì, chẳng nghĩ biện pháp đến Lục gia ảnh ngọc quảng trường đi, nghĩ đến Lục gia tại nơi này hẳn là còn có không ít tiểu đoạt thiên đan, nếu là có thể đạt được trong tay, cũng đầy đủ chư vị đang ngồi chia lại ảnh ngọc quảng trường chính là xây dựng trong thiên vân thành, Lục gia cũng có không ít cao thủ tại nơi này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy a, nếu là... dễ dàng đã sớm bị người đoạt không biết bao nhiêu, trở về việc này xác suất thành công không lớn, Thiên Vân Thành cùng Thiên Quỳnh Sơn cách thân cận quá, một chút gió thổi cỏ lay là có thể đem Lục gia cao thủ đưa tới, nhất là ảnh ngọc quảng trường, một khi gặp chuyện không may Lục gia nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, bằng chúng ta mấy nhà căn bản không có thành công khả năng, ta cũng không tin Lục gia tại ảnh ngọc quảng trường phòng hộ lực lượng sẽ có cỡ nào yếu ớt, vốn cùng các vị gặp mặt chỉ là muốn mọi người hợp lực thu thập chút thiên tài địa bảo, đi Lục gia đổi lấy một khỏa tiểu đoạt thiên đan. Loại sự tình này tại hạ tuyệt không tham dự, tại hạ cũng là như thế, vì một khỏa tiểu đoạt thiên đan nếu khiến cho cái cửa nát nhà tan, thân tử đạo tiêu thật sự không đáng, tiểu nữ tử cũng đồng ý, tốt nhất hay là mọi người hợp lực đi giành chút thiên tài địa bảo, đi Lục gia đổi lấy tiểu đoạt thiên đan vững hơn thỏa một ít, tất cả mọi người là có nhà có nghiệp, lại cũng không thọ nguyên sáp. Hết, lửa xém lông mày, thật sự không cần phải dùng như thế kịch liệt thủ đoạn đi giành tiểu đoạt thiên đan, hai người như vậy trái ngược đúng. Mọi người tính kê chuyện Lục gia tự nhiên vô pháp tại tiếp tục nữa, hơn nữa vài câu, mọi người biến tan rã trong không vui. Bắc Thần Tông chính là Tây Nam vực một cái tiểu tông môn, thế nhưng truyền thừa cực kỳ đã lâu, chỉ là bởi vì mấy lần đánh biến cố, trong môn cao thủ tàn lụi, điển tịch thất lạc không trọn vẹn, cứ thế tông môn hiện giờ xuống dốc, từ trưởng môn đến đệ tử chung vào một chỗ cũng không có 100 người, duy chỉ có như dạng một chút bất quá là sở chiếm cứ Bắc Thần dưới núi có hai cái loại nhỏ linh mạch. Khiến cho tông môn bên trong đệ tử tu luyện không đến mức làm nhiều công ít. Trưởng môn Vân Dương Tử tại trong vòng ngàn dặm coi như là chứ danh nhân vật, tu vi đã là động huyền hậu kỳ, chỉ là tại chức trưởng môn trên đã 500 năm, hiện giờ mắt thấy thọ nguyên sắp hết, dứt khoát trực tiếp đóng tử quan, để có thể đột phá cảnh giới, kéo dài thọ nguyên. Vân Dương Tử mặc dù không có cái gì đại tài, lại càng là tốn sức vất vả tài năng duy trì lấy tông môn truyền thừa không dứt, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng kiên nhẫn, lại là thu mấy cái vô cùng không tệ đệ tử, vô luận tư chất thiên phú hay là phẩm tính đều là không kém, nếu là trong đó có thể xuất hiện một hai vị xuất sắc nhân vật, mặc dù Bắc Thần Phái không thể thừa cơ quật khởi, lại cũng có thể sâu sắc để thăng Bắc Thần Phái thế lực ôn tồn dự. Nhưng hiện giờ Vân Dương Tử thọ nguyên sắp hết, bế nhập tử quan, Vân Dương Tử mấy cái đệ tử đích truyền cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phó, mảy may cũng giúp không được bận rộn. Đại sư tỷ, thiên đại tin tức tốt. Nghe nói Thiên Vân Lục thị thiếu chủ Lục Vũ luyện chế ra nghịch thiên diên thọ kéo dài linh đan, một khỏa có thể diên thọ kéo dài 300 năm, toàn bộ thiên đô đều hành động. Bắc Thần Sơn Thiên Thần ngoài điện, một vị dáng người hòa bạo, rồi lại đôi mắt sáng răng trắng tinh chừng 20 tuổi hồng y nữ tử thấy được người tới vẻ mặt kinh hỉ cấp thiết biểu tình, tức giận nói: "Tiểu Tam, đây coi là tin tức tốt gì, diên thọ kéo dài 300 năm linh đan trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, đó là hạng gì kỳ trân, đem chúng ta Bắc Thần Tông cũng không đáng trong đó một vị thuốc tiền." Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng chúng ta của cải còn có thể đi tranh giành một phen hay sao người? Tới lại là một cái nhìn qua liền 20 cũng chưa tới tuấn tú nam tử, một thân thanh y đi hề, lưng mang một bả hắc sắc liền vỏ kiếm, đao trường kiếm, hiện lộ khí khái hào hùng bừng bừng, chính là Vân Dương Tử tam đệ tử Kiều Phi. Không phải là a, nghe nói cầu đan quá nhiều người, rất nhiều người đều sai người tìm quan hệ, cuối cùng Lục gia thiếu chủ không thắng nó nhiễu, cuối cùng dứt khoát lại luyện chế ra một lò linh đan, chỉ là lúc này luyện chế ra linh đan chỉ có thể diên thọ kéo dài 100 năm, thế nhưng giá tiền lại tiện nghi không ít, chỉ cần có đầy đủ chân quý linh vật cầm lấy, ti cờ hờ lưu ý đủ 10 điểm tích lũy, liền có thể đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan. Ta nhớ được chúng ta trong môn không phải là có một cây linh dược sao, còn giống như là tốt mấy ngàn năm dược tính đâu. Nếu là cầm lấy, có lẽ có thể đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan. Như vậy sư phó chẳng phải được cứu rồi, bằng sư phó thiên phú cùng cảnh giới. 100 năm thời gian tân chức hóa thần hẳn có thật lớn nắm chặt ra. Hắn vừa nói như vậy, vừa mới chạy tới mặt khác mấy vị sư huynh đệ sắc mặt lại là hơi hơi khó coi. Đại sư tỷ lại càng là sắc mặt tái nhợt, tại sao có thể như vậy sớm biết lục gia biết luyện chế xuất loại linh đan này, ta tội gì không được, đã có loại này diên thọ kéo dài linh đan xuất thế, bất kể như thế nào ta cũng phải cho sư phó cầu tới một khỏa, dù cho trộm cắp ăn cướp. Tiểu Phi nhìn nhìn đại sư tỷ có chút trắng bệnh sắc mặt, liên tưởng đến lời nói mới rồi, thần sắc cũng nhất thời trở nên khó coi, lại không có tiếp tục dây dưa việc này, có chút lo lắng nói, đại sư tỷ, lục gia thế nhưng là thiên đô thất đại thế gia một trong, chúng ta có thể có biện pháp nào đứng. Ở một bên một mực không có mở miệng nhị sư huynh Triệu Tử Kiệt bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, chúng ta cầm lục gia xác thực không có một kia biện pháp, thế nhưng nếu là có thể tìm đến lục gia thiếu chủ, vô luận là cầu cũng tốt, đoạt cũng tốt, hẳn là tương đối dễ dàng chút ta, chúng ta sư huynh đệ nhiều người như vậy, cho dù lục gia thiếu chủ lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Bắc thần phái rốt cuộc đã xuống dốc quá lâu, nhìn trời lên một lượt tầng nhân vật tình huống, cũng không phải hiểu rất rõ, huống chi là mấy cái thấp bối đệ tử. Lại càng là không biết Lục Vũ bên người có hóa thần chân quân thủ hộ, lúc này nghĩ đến Lục gia thiếu chủ trước kia một ít tin đồn, nhất thời một cái to gan lớn mật kế hoạch ngay tại mấy người thương lượng bên trong thành hình. Đoạt thiên đan đập, bầu không khí dị thường thảm thiết, chẳng quản Lục Vũ trước kia cũng từng tham gia không ít đấu giá hội, thế nhưng duy chỉ có lần này Lục gia đập đoạt thiên đan, mới kiến thức đến những cái kia thế gia tông môn chém giết lên là bực nào hung ác. Lấy ra đồ vật lại là như thế nào để cho những cái kia bên trong loại nhỏ gia tộc môn phái nhìn qua không kịp. Thế gia nội tình ở thời điểm này mới triển lộ ra, làm cho người liễu lưới. Chỉ là Tạ gia vỗ tới về sau thuận miệng liền thêm một cái cỡ lớn tiên ngọc mạch khoáng để cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Có không ít thực lực không tệ đạt được tham dự cơ hội cỡ trung thế gia môn phái nghe được Tạ gia kêu giá lại càng là khó có thể tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái tiên ngọc mạch khoáng, lại càng là một cái đại hình tiên ngọc mạch khoáng, đó là hạng gì tài phú, cũng chỉ là lấy ra coi như thêm đầu đổi lấy một khỏa diên thọ kéo dài linh đan. Thật sự là quá điên cuồng. Chỉ là những người này còn chưa kịp đều nghị luận, Giang gia, Vân gia, Thiên Tôn Thiên, Thiên Đạo Tông, Phá Thiên Kiếm Tông, thậm chí là Thiên Đô duy nhất mà lại lớn nhất Ma Môn Thánh Ma Tông đều nhao nhao mở miệng, lấy ra càng thêm thái quá đồ vật tới tham dự cạnh tranh, giật mình những cái kia chỉ có thể là đả tương du bên trong loại nhỏ thế gia tông môn từng cái một sắc mặt trắng bệnh, thế mới biết một khỏa diên thọ kéo dài 300 năm đoạt thiên đan đến cùng có bao nhiêu giá trị. Có kia tâm tư thanh minh người đem việc này nhìn thông thấu, một khỏa đoạt thiên đan có lẽ không có gì, thế nhưng có thể diên thọ kéo dài 300 năm liền có thể nhiều ra vô hạn khả năng, này hoàn toàn có thể cải biến một cái gia tộc hoặc là tông môn địa vị, sự tình quan hương suy vinh lục, những cái này thế lực lớn làm sao có thể không coi trọng. Lục Vũ cũng không có tham gia lần này đâu, thật vất vả được nhàn rỗi, hắn hiện tại một kia ý thức đều đem tinh lực dùng để trên việc tu luyện, bất quá. Cuối cùng vẫn là chú ý một chút đoạt thiên đan thuộc sở hữu. Vốn tối bị hắn nhìn hảo thiên tôn điện vậy mà không có đoạt được linh đan, ngược lại là bị thiên đạo tông lấy 6 cái loại nhỏ tiên thị, 3 cái cỡ trung tiên thị, 4 mảnh cỡ trung trở lên tiên ngọc mạch khoáng, cùng với 3 kiện pháp bảo đem đoạt thiên linh đan đổi đi thánh ma tông. Mặc dù là lấy tu ma làm chủ, thế nhưng tại thiên đô có thiên tôn điện trấn áp, ngược lại là không có làm ra qua cái gì người người oán trách sự tình. Nghe nói lần này sở dĩ tiêu phí lớn như thế giá lớn đổi lấy đoạt thiên linh đan, cũng là bởi vì Thánh Ma Tông một vị Thái Thượng trưởng lão có quan hệ, chỉ là ma môn hành sự từ trước đến nay bí ẩn, tình huống cụ thể mặc dù Thiên Tôn Điện cũng không có cái gì tin tức, bất quá loại này chân quý bảo vật nghĩ đến Thánh Ma Tông cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Thế nhưng những chuyện này xác thực cùng Lục Vũ không có bao nhiêu quan hệ, biết được Linh Đan bị Thánh Ma Tông đạt được, cũng liền không hề chú ý, tiếp tục chính mình đã tu luyện. Từ khi Bắc Nguyên sau khi trở về, Lục Vũ đã đem vô lượng cửu kiếm hiểu được, kiếm quyết một chỗ. Liền có vô tận kiếm khí sao động tung hành. Thỉnh thoảng hắn liền tìm Đỗ Huyền Thành chỉ điểm đối chiến, tôi luyện kiếm thuật của mình, hiện giờ lấy ra đi đối phó với địch, mặc dù chống lại động huyền cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không nên lấy ra bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tài năng chiến thắng, lấy vô lượng cửu kiếm đối phó với địch, mặc dù không thắng cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian, dầu gì cũng có thể thong dong rút đi. So với kiếp trước Lục Vũ cùng cảnh giới thì chiến lực, hiện giờ Lục Vũ sớm đã cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng ngoại trừ kiếm thuật ra, nó hắn thần thông bí pháp hãy còn cũng không đủ tinh lực nhất nghiên cứu, chỉ là học một loại thần diệu cực kỳ lưu quang đột pháp, cái khác cái gì thần thông, lôi pháp tự nhiên lại càng là chẳng quan tâm.